Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Nhẫn Hùng Chi Quyết. Orochimaru trên mặt biểu tình rất lãnh khốc. Hắn cười lên dáng vẻ đủ để mưu sát vạn ngàn thiếu nữ. Hiện tại Orochimaru nhưng không phải là nguyên chứ cái kia hơn 50 tuổi. Gầy trơ cả xương trắng xám biến thái. Hiện tại Orochimaru tuấn tú không gì sánh được. Phong nhã hào hoa, ở Konoha bên trong, đặc biệt là nữ tính ninja cùng trong dân chúng nhân khí chi cao. Để đều là tam nhẫn Jiraiya không ngừng hâm mộ. Hắn đối với Oguri Jin lời nói lộ ra không tỏ rõ ý kiến, nụ cười đến nhẹ như mây gió, không lộ mảy may biểu tình. Hắn là một tên ưu tú ninja. Ưu tú ninja là sẽ không để đối thủ theo trên mặt của chính mình nhìn ra ý nghĩ của chính mình đến. Oguri Jin xoay người đem lá trà đổ vào gốm ấm bên trong. Đại lượng dòng sông cùng thác nước để lang nhẫn thôn tràn ngập đất sét. Mà những này đất sét dùng để thiêu gốm liền không thể tốt hơn. Chỉ có điều đáng tiếc chính là lang nhẫn thôn phụ cận không cái gì khoáng sản. Ở đây thời kỳ chiến tranh liền không phải một chỗ tốt. Điều này đại biểu kunai, shuriken vô pháp được bổ sung. Thậm chí ngay cả cơ bản nông canh đồ sắt đều không thể sử dụng. Chỉ có điều lang nhẫn thôn cũng không hiếu chiến. Cũng không có một cái sáng tỏ kẻ địch. Nếu như không có người đến xâm, tách ra, phạm bọn họ lời nói. Bọn họ là rất ít sẽ có chiến đấu. Liền là có chiến đấu. Vật lộn năng lực giả rất nhiều lang nhẫn thôn cũng không mấy cái shuriken dùng đến tốt người. Hắn tiện tay đem bên cạnh đèn cồn nướng nước sôi cầm đi. Chậm rãi đổ vào trong ấm trà. Ấm trà bên trong lá trà rất nhanh quay cuồng lên. Orochimaru đại nhân cái nhìn đây. Oguri Jin ngẩng đầu lên. Nhìn Orochimaru hỏi. Lão sư cái nhìn đây. Sunet, Jiraiya, Hokage đệ thăm ba người ở cư rượu trong phòng. Uống ngút rượu, trò chuyện. Ba người trước mặt đều bày ra một bình rõ rượu, 4, 5 cái món ăn, trong tay nắm bắt chén rượu nhỏ, trên mặt mỗi người đều có men say, thế nhưng ánh mắt của bọn họ thanh minh, hoàn toàn không có bất luận cái gì mông lung cảm giác. Ở đây tiếng người huyên náo địa phương, ba người bọn họ tiếng nói lại không gì sánh được chi tiểu. Liền ngay cả bên cạnh ghế bên người đều nghe không rõ bọn họ nói chuyện. Liền chớ đừng nói Zetsu nông vào đi vào nghe trộm rồi. Huống chi cư rượu ốc bốn phía còn có ám bộ cảnh giới. Nơi này tạm thời có thể nói là an toàn sẽ không bị nghe trộm địa phương. Ba người đã ở đây hàn huyên một buổi tối thời gian. Không chỉ là Oguri Jin ở lang nhẫn thôn cải cách cùng chế độ. Còn có vô hạn điện đường các luân hồi giả. Còn có liên quan với bọn họ thế giới này. Tương lai, đệ tam, Jiraiya đều trầm mặc không nói. Có một ít chuyện là chỉ có chính bọn hắn biết đến. Nói thí dụ như Danzo dung túng Orochimaru nghiên cứu. Chuyện này liền là đệ tam cũng chỉ có điều là có nghe thấy. Sunet nói như vậy đi ra chính là không nghi ngờ chút nào xác nhận tương lai. Như là Jiraiya, hắn ở Vũ Tri Quốc cứu vớt ba vị thiếu niên. Được khen là hy vọng chi tử. Chuyện này là trái với ninja điều lệ. Hắn cứu vớt địch quốc bình dân. Hơn nữa còn đem bọn họ phát triển thành ninja. Đây là sự kiện trọng đại. Là phi thường trái với nguyên tắc. Mà Jiraiya đối với chuyện này bảo mật không thẹn với hắn ninja tên gọi. Nghe tới tương lai Nagato giết hắn. Thậm chí hủy diệt Konoha sau. Jiraiya rơi vào thật lâu không nói bên trong. Lẽ nào hắn hết thảy đều làm sai lầm rồi sao? Nhìn rơi vào tự trách bên trong Jiraiya. Sunet thở dài một hơi đến. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Jiraiya, tiểu tử kia xin nhờ ta mang một câu cho ngươi. Jiraiya cùng đệ tam đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn Sunet, tiểu tử kia rất một cách tự nhiên. chính là cùng Sunet đồng thời sinh hoạt 3 năm Ogurijin. Xuyên Việt giả hắn, có cái gì muốn dẫn cho Jiraiya nói? Ngươi là một tên vĩ đại lão sư, thế nhưng là cũng không phải một vị hợp lệ ninja. Ngươi quá mức tin tưởng, dự ngôn, mà mất đi phán đoán của chính mình. Nhưng, tương lai, nhưng là theo hành động của ngươi đang thay đổi. Jiraiya một đời đến cùng là thành công hay là thất bại, cũng khó nói. Hắn giáo dục ra Namikaze Minato, Uzumaki Naruto như vậy thành công mà ưu tú. Tam quan người chính trực đến, hắn cũng bồi dưỡng ra một cái không gì sánh được quái vật khủng bố đến. Thế nhưng hắn trong cuộc đời, coi người khác là làm dự ngôn chi tử số lần có tới 3 lần nhiều. Hắn đầu tiên cho rằng dự ngôn chi tử là Uzumaki Nagato. Sau đó lại cảm thấy dẫn dắt Konoha phục hưng Namikaze Minato là dự ngôn chi tử. Cuối cùng mới phát hiện Naruto. Có thể nói dự ngôn chuyện này từ đầu đến cuối đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Dường như chú chớ bình thường quấn quanh hắn. Đừng đi quản cái gì tương lai. Cái gì dự ngôn. Ngươi chính là ngươi. Tiên nhân Tóc. Jiraiya. Sunet leng keng mạnh mẽ lời nói để Jiraiya ngẩng đầu lên nhìn nàng. Sau đó bụng mặt bắt đầu cười ha hả. Không sai. Bổn đại gia chính là tiên nhân Tóc. Còn muốn nghe cái gì cái khác tiên nhân dự ngôn a? Hắn che mặt của mình, điên cuồng cười to lên, liền phảng phất là một cái quấn quanh ở trong lòng của hắn mù mịt quét đi sạch sành xanh bình. Thường, tâm tình của hắn theo trong kích động từ từ bình phục lại đến. Người bên cạnh ở một trận yên tĩnh sau, lần nữa khôi phục đến ầm ĩ đang nói chuyện phiếm đi. Rốt cuộc chơi rượu điên người ở nơi nào cũng không thiếu. Như vậy, lão sư, đối với tương lai, ngài định làm như thế nào? Uống rượu Sunet trên mặt mang lên một tầng mị sắc, sóng mắt lưu chuyển dường như hồ quang bình thường trong trẻo. Để vừa mới thoát ly một cái nào đó bóng mờ háo sắc tiên nhân Jiraiya dường như si hán bình thường. Nhìn chằm chằm nàng chuyển không ra ánh mắt đến. Sunet dùng chính mình guốc gỗ một cước đạp ở Jiraiya ngón chân trên. Sau đó ở Jiraiya hé miệng kêu to trước dùng cây thăm bằng trúc cắm vào nướng cá mực đưa vào trong miệng của hắn. Nàng làm xong một loạt chuyện này sau, con mắt đều không có rời một hồi. Chỉ là nhìn đệ tam, nhai cá mực Jiraiya đau cũng vui sướng. Đệ tam trầm ngâm một hồi. Nói cách khác chúng ta tương lai kẻ địch cũng không chỉ có Uchiha Madara đúng không? Còn có vị ninja kia chi tổ, mẫu thân của lục đạo tiên nhân, Kaguya Suzuki, Sunet gật gật đầu, này đều là tất nhiên. Đến tương lai hậu kỳ, không phải tiên nhân chi thể không thể ngang hàng kẻ địch. Coi như là tiên nhân hình thức, cũng không nhất định có thể tiếp được cái kia cầu đạo ngọc. Vào lúc này người bình thường, phổ thông Kage cấp năng lực, đã vô pháp ở trên chiến trường phát huy cái gì quá to lớn tác dụng rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế lời nói, nghênh đón cũng chỉ có điều là hủy diệt thôi. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải bảo đảm, tiên nhân Naruto nhất định phải ổn định xuất hiện mới được. Chấm ngoặc kép, thế nhưng ở mặt khác. Nhẫn hùng trên mặt lộ ra khí thế kinh người cùng sát khí đến. Chúng ta cũng muốn làm suất hành động, một mặt lùng bắt những luân hồi giả kia, vừa đi săn giết già lõm khỏm Uchiha Madara. Cuối cùng, Jiraiya, đệ tam mục đích ánh mắt chuyển hướng hắn. Ta muốn ngươi tự mình đi giáo dục vị kia hủy diệt Konoha Uzumaki Nagato. Nếu như hắn có cái gì bất lợi cho Konoha ý nghĩ, người biết phải nên làm như thế nào chứ? Nhẫn hùng trung quy vẫn là nhẫn hùng. Hắn này một lời nói sát phạt quả quyết lại chu đáo. Quét sạch nội tâm mù mịt Jiraiya nuốt vào trong miệng nướng cá mực. Ánh mắt lộ ra nghiêm túc cùng trầm trọng đến. Đúng, lão sư, ta biết phải nên làm như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc.